Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1205. Internet trực tiếp gian. 21. Không sẽ không cần của hắn đi. Ngải quân khâm chỉ làm quân nghiên nói là nhất thời nói dỗi. Chờ nàng bớt giận, tự nhiên sẽ về tìm đến của hắn. Chỉ là không nghĩ tới. Quân nghiên thật đúng bỏ được đi. Vừa đi chính là một tháng. Quân nghiên sau khi trở về, đơn giản thu thập chuyến về lý. Địa cầu sinh tồn hoàn cảnh đã không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nàng ở tại chỗ này đều chỉ là vì ngải quân khâm mà thôi. Đã khuyên bất động hắn. Quân nghiên quyết định đi xin di dân, leng keng. Chuông cửa vang, quân nghiên đem này nọ phân loại, bỏ vào dương hành lý. Nghe được chuông cửa vang sau, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là cái anh tuấn soái ca. Quân nghiên ngẩn người, nói, ngươi tìm ai? Từ Văn Du nói, xin hỏi ngươi là ngài tiểu thư sao? Ta là, tìm ta có chuyện gì? Từ Văn Du nói, là như vậy, ta là của ngươi trung thực fan. Lần này tới là tưởng mời ngươi đi tham gia một cái tiết mục. Nếu ngươi, phanh, quân nghiên nhanh tay lẹ mắt mang theo môn. Cách môn nói, thật có lỗi. Ta đối tham gia tiết mục không có hứng thú. Mời trở về đi, này ý niệm kẻ lừa đảo đều lừa đến trong nhà đến đây. Hơn nữa còn bỏ được hạ vốn gốc. Chuyên môn dùng Mỹ Nam kế lừa gạt nhân. Nàng muốn nếu định lực không đủ. Sớm ở giữa chụp vào. Ngài tiểu thư, hắn ở trên cửa nhiều vỗ vài cái. Đem chính mình tay đều chụp đỏ, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Ta thật là vì cho ngươi giải quyết nghi nan vấn đề đến, quân nghiên nghĩ rằng. Trước đem người thả tiến vào, xem hắn nói như thế nào. Nếu không vừa lòng, lại đưa hắn đá ra đi. Mở cửa sau, chống lại một trương rực rỡ vô cùng tươi cười. Quân nghiên vươn một ngón tay, lay động hạ, Mỹ Nam kế đối ta vô dụng. Từ Văn Du thu liễm tươi cười. Nghiêm mặt nói, được rồi, ta kỳ thực nhìn ngươi tối hôm đó trực tiếp. Ta đối với ngươi hát ca thật cảm thấy hứng thú, ta không muốn vào nhập vòng giải trí, cảm ơn. Từ Văn Du xuất ra một chương danh thiếp đưa cho quân nghiên, ngươi trước nhìn lại nói, quân nghiên. Tiếp nhận, chăm chú nhìn, tinh hồi Internet công ty CEO Từ Văn Du, địa chỉ A ngươi Pháp Tinh cầu Bắc Hà Thị Ngân Hà Đại Hạ. Ngoại tinh nhân, quân nghiên thẩm tra hạ của hắn màu da, giới tính, rõ ràng là người địa cầu A. Hơn nữa còn là nhan giá trị tạc cao người địa cầu. Có này nhan giá trị bản thân thượng đều có thể hấp dẫn vô số fan. Còn tưởng đến lấy rác, đầu óc có bệnh đi. Quân nghiên ôm hoài nghi thái độ, nói, Từ Văn Du tiên sinh, ngươi xác định ngươi không phải từ mộ cái bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến. Từ Văn Du lần đầu bị người hiểu lầm thành bệnh tâm thần. Có chút giở khóc giở cười, tiểu thư. Ta nhìn qua đầu óc không bình thường sao? Quân nghiên gật đầu, tương đương không bình thường. Nàng là một cái vô bối cảnh, vô bằng cấp, còn không có gì tinh thông nhân. Làm sao có thể hấp dẫn đến CEO? Mặc dù là thế giới cũng phiền toái tôn trọng một điểm khoa học đi đi. Nào có CEO tìm tới cửa? Không đúng, nàng quan tâm trọng điểm không đúng. Trọng điểm là của nàng cá nhân tin tức là thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Quả thực địa cầu rất nguy hiểm, nàng vẫn là sớm một chút di dân đi. Từ Văn Du nói, trong nhà có thủy sao? Ngượng ngùng, ta khát nước, quân nghiên đi thiêu bình thủy. Cấp Từ Văn Du ngã chén trà, cảm ơn, không khách khí. Ngươi thật là của ta fan. Từ Văn Du nói, như giả bao hoán, của ta ID là A còng cá tính nam hai. Ngươi so với ta nhìn qua tuổi trẻ, quân nghiên nói. Cảm ơn, trên thực tế, ta chỉ có 16 tuổi, hoa quý tuổi này. Làm cái gì đều là xuất sắc nhất. Bất quá làm quân nghiên cảm thấy ngoài ý muốn là, đối phương là ngày ấy ở trực tiếp gian duy hộ của nàng tinh bột hồng. Nàng lúc đó cho rằng bản thân là nhất thời hoa mắt nhìn lầm rồi. Lại xác nhận Từ Văn Du là A còng cá tính nam hay sao? Nàng xem Từ Văn Du liền thuận mắt rất nhiều. Hết chương.